Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuất sát vào, dàn trải trên giường lớn của bọn họ, phô bày trên tấm thảm mềm mại, trong chậu hoa trên sân thượng, tràn đầy trên người của bọn họ. Anh dùng chân một phát, đá cửa phòng ngồi lại, bước tới gần bên cạnh giường. Thân hình mềm mại của cô bị ném xuống giường, cả người anh liền áp xuống. Gương mặt của cô đầy là nước mắt, thế nhưng anh vẫn hung dữ hôn cô. Hai người đã nói chuyện gì? Làm chuyện gì? Có phải sau cùng còn có nụ hôn tạm biệt hay không hả? Anh xé toang áo của cô, nụ hôn cực nóng như là sắt nung một đường hôn xuống phía dưới. Hoàn nhằn đẩy anh cắn anh, nghĩ đến những dấu hôn kia cô cũng phát điên, ở trên cổ anh ra sức mà cắm cặn. Anh không cần lo, anh cũng đâu phải là cái gì của em, dựa vào cái gì mà quản em chứ? Thần kinh của cô bị kích thích bởi rượu, giống như một đứa trẻ không phân biệt sải trái bắt đầu khóc lóc om sòm. Một bên cô la hét, một bên nổi khủng cắn lên cổ anh. Thần Tống Hạo bị cắn thật đau kêu thành tiếng, từ trên người cô nâng người lên híp mắt quan sát cô. Anh nhìn cô giống như một con thú nhỏ cắn xé anh, rồi lại sượng sùng hôn ở trên da thịt anh, thế nhưng anh lại cảm thấy thoải mái vui sướng không nói nên lời. Anh không ngại, toàn thân trên giới đều bị bao phủ bởi dấu hôn của em. Anh mặt dày nói một cách tự nhiên, hoàn toàn đè xuống người cô, mặc cho cô cảm làm. Cô tức giận đỏ mặt, hung hăng phì anh một tiếng. Ai thèm hôn anh chứ? Hôn anh chỉ cảm thấy miệng em dơ bẩn thêm. Thật sao? Anh tức tối rồi lại nhịn không được mập bật cười. Dứt khoát áp môi mình xuống mạnh mẽ hôn lên môi cô. Em còn sạch mồm, lại còn hung dữ. Hứa hoàn nhằn, hôm nay anh nhất định sẽ anh em sạch sành xanh. Muốn tìm người đàn ông khác sẽ không có cửa đâu. Động tác, thảy áo sơ mi ra phía sau của anh cực kỳ đẹp mắt. Dưới ánh trăng lộ ra bắp thịt rắn chắc vào vòng eo cường trắng. Hoàn Nhàn vốn đang ra sức đập thình thịch vào ngực anh, nhưng động tác lập tức cứng đờ. Tên đàn ông chết tiệt này, biết anh say rượu sẽ mất đi lý trí, thế mà còn mê hoặc cô. Nhìn vẻ mặt của cô giờ phút này, anh không khỏi mím môi cười một tiếng, càng thêm tự nhiên phô bày vóc sáng đẹp trai của mình. Bà xã à, em cứ thoải mái nhìn, anh cũng không ngại đâu. Anh... Hoàn Nhàn giận dữ trợn mắt nhìn anh, trong đầu vang lên ong ong liên miên. Mà anh thì đang dặn chân ở trên người cô, kiên cố mà mềm mại chặt chẽ, kề nhau cùng một chỗ. Không thể diễn tả trong lòng bây giờ là tư vị gì. Chỉ cảm giác không biết là do rượu hay do nhiệt độ trên người anh, hại cô cả người nóng ran. Hai tay cô yếu ớt ở trên vai đẩy anh ra. Em mệt rồi. Bỏ đi uống rượu cả một đêm, làm cho trên người toàn là mùi hôi hám. Em tính cứ như vậy thôi sao? Anh nắm cầm cổ cô, ta ta cười lạnh một phen. Vậy thì anh muốn làm như thế nào chứ? Cô nhìn anh, ánh mắt vô tội nhưng lại khiến cho dục vọng của anh trỗi dậy. Không muốn như thế nào cả. Chỉ là muốn em tận tâm, làm nghĩa vụ của một người vợ. Chúng ta đã ly hôn rồi. Vậy thì sao chứ? Anh chỉ muốn em. Anh cởi đồ lót của cô ra, dưới ánh trăng sương quay xanh, lộ ra mơ hồ trông thật là sinh động. Hoàn Nhân đột nhiên giống như một con thú nhỏ, kéo tóc của anh lại gần. Cô đã uống say rồi, không kiêng dè một chút những lời nói không phù hợp với tính cách thường ngày của mình. Tại sao anh nói muốn em? Thì em liền phải ưng thuận chứ. Thần Tống Hậu, lần này em không để cho anh áp chế em. Người đàn ông này bại hoại, em gắt nhất anh có biết hay không hả? Em chán gắt anh, em không muốn yêu anh nữa. Tốt nhất anh đi tìm Thái Minh Tranh kia, để cho cô ta sinh cho anh 10 đứa 8 đứa, rồi biến thành con heo mẹ luôn đi. Không biết ở đâu cô lại có sức mạnh lớn như vậy. Lập tức đẩy anh ngã qua một bên, cả người cô đè trên người anh. Thần Tống Hạo nhìn động tác của cô cũng không tức giận, gối đầu lên cánh tay của mình rồi cười nói. Tiếp tục đi bà xã, càng mãnh liệt anh lại càng thích. Hoàn Nhan tức giận, há miệng cắn vào ngực anh. Thần Tống Hạo đau đến nhíu mày, nhưng vẫn mặc cho cô hung hăng cắn. Là lỗi của anh, không biết xuất phát từ đâu mà trên người anh đầy dấu hôn. Cô muốn phát tiết, anh tuyệt cũng không ngăn cản. Hoàn Nhan ra sức cắn anh, hận là không thể một nơi cắn vào thịt anh, nhưng đến cuối cùng vẫn là buông ra. Tại sao anh lớn lên lại càng có dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến cho người ta say mê chứ? Cô phải hủy đi khuôn mặt này của anh. Nghĩ đến giống như mê muội, cô nằm sấp xuống, lấy gối đầu che mặt của anh lại, rồi cắn vào gò má bên trái của anh. Bà xã à, không thể cắn vào mặt nha. Cuống quýt đưa tay cản lại, nhưng không ngờ người nào đó giống con chó nhỏ muốn cắn người, vậy mà ngẩng đầu lên khầm hừ nhìn anh. Phải cắn, em phải cắn. Xem trên mặt anh mang vết sẹo như vậy, làm sao có thể ra ngoài quyến rũ người khác chứ? Anh đâu có chứ. Anh giờ khóc giờ cười. Tả Gia Anh không nổi điên thì thôi, nếu nổi điên rồi so với Văn Tĩnh lại càng đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net